Chương 482, bằng hữu tốt nhất, 1. Chỉ gặp bọn họ từng cái tu vi đều đạt đến địa cấp. Thế nhưng là hai mắt nhưng không có một tia thần thái. Chân chùi bên ngoài da thịt, thậm chí xuất hiện lốm đốm lấm tấm hư thối. Nhìn qua không nói ra được dò người. Cung Thiên Tuyết nhìn xem những người này còn có bên cạnh nữ nhân, trong mắt chán ghét cùng đắc ý cuốn dao. Nhưng khi nàng nhìn về phía bên người xấu xí nữ nhân lúc, lập tức đổi lại cảm kích cùng tín nhiệm thần sắc. Liêu Sắt tỷ tỷ, ngươi làm việc, ta đương nhiên là yên tâm. Ngươi thay ta bồi dưỡng cái này một nhóm thi binh, bây giờ thực lực đã đạt đến địa cấp, vì ta giải quyết thật nhiều phiền phức. Liêu Sắt, cảm ơn ngươi, ngươi là ta bằng hữu tốt nhất nói, nàng trực tiếp nắm lấy nữ nhân tay. Nữ nhân này tên là Liêu Sắt, nghe vào là cái mỹ lệ danh tự, thế nhưng là khuôn mặt xấu xí lẩu không nói. Liên liên tay kia cũng là rún gió, giống như bị sâu mọt gặm ăn mấp mô làm vỏ cây. Để nhân buồn nôn. Thế nhưng là, Cung Thiên Tuyết bắt lên đi thời điểm, trên mặt nhưng không có một tia biến hóa, ngược lại tràn đầy chân thành. Liêu Sắt tấm kia mặt xấu bên trên, lộ ra một tia động dung. Từ khi nàng biến thành bộ này quỷ bộ dáng về sau, cũng chỉ có Cung Thiên Tuyết mới nguyện ý coi nàng là bằng hữu, coi nàng là một người bình thường mà đối đãi. Cho nên, vô luận như thế nào, nàng nhất định sẽ giúp Cung Thiên Tuyết. Nhưng mà, Liêu Sắt không thấy được. Ngay tại buông nàng ra tay, xoay người trong nháy mắt đó, Cung Thiên Tuyết lập tức sở trường tại trên quần áo hung hăng xoa xoa. Trên mặt lộ ra vô cùng căm hận thần sắc. Nhưng nghĩ tới Liêu Sắt bản sự, Cung Thiên Tuyết lại nhịn xuống phần này chán ghét. Liêu Sắt nữ nhân này, nàng còn hữu dụng. Không nói nàng luyện chế thi binh, cơ hồ đánh đâu thằng đó, không biết giúp mình giải quyết bao nhiêu phiền phức. Thì như nói, hiện tại chết ở chỗ này một cái gia tộc. Trông coi một cái mỏ vàng. Mình muốn để bọn hắn nhường lại, bọn hắn vờ ơ y mà không chịu. Ha ha, không biết tốt xấu như thế, vậy liền để bọn hắn mãi mãi cũng chôn xác tại mỏ vàng bên trong đi. Đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là thân phận của Liêu Sắt Hoàng Diệu Quốc Diêm Vương không sai, thậm chí Liên Kiếm Phong cùng Thiên Đạo Tông cũng không biết, Cung Thiên Tuyết sớm đã thông qua Liêu Sắt, đem Hoàng Diệu Quốc Quỷ Thị nắm ở trong tay. Bây giờ, liền liên cảnh tranh quốc Quỷ Thị, QNZ lập tức sẽ bị Huyền Tịch một tay che trời. Chỉ cần đem vướng bận Quỷ Vương Cổ Việt trừ bỏ. Đến lúc đó, toàn bộ Quỷ Thị đem toàn bộ bị nàng đào rỗng. Bên trong tất cả tài nguyên, đều là thuộc về nàng. Cung Thiên Tuyết ánh mắt bởi vì nghĩ tới những thứ này mà sáng rực loại sáng. Đúng rồi, Liêu Sắt tỷ tỷ, ngươi không phải nói Huyền Tịch lần trước nói, có biện pháp có thể khống chế Quỷ Vương sao hắn bây giờ có hay không truyền về tin tức. Sự tình làm thế nào công chúa yên tâm đi, Huyền Tịch trước mấy ngày liền truyền đến tin tức. Nói hắn cùng Quỷ Thị Thi Lam Lăng Thi Tiên Tử đạt thành hợp tác, để nàng hỗ trợ luyện chế ra một loại đan dược. Cho dù là Quỷ Vương Cổ Việt, đối mặt loại kia đan dược, QNZ đem không hề có lực hoàn thủ. Quỷ Vương Cổ Việt, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói đến Huyền Tịch thời điểm, Liêu Sắt trong mắt thoáng hiện qua tia sáng kỳ dị, phảng phất tưởng niệm, lại phảng phất thẹn thùng. Cung Thiên Tuyết khẽ cười nói, Huyền Tịch đại ca cùng Liêu Sắt tỷ tỷ. Thật sự là một đôi trời sinh đâu năm đó Huyền Tịch đại ca thoi thóp rơi vào mê vụ xâm lâm, nhờ có Liêu Sắt tỷ tỷ cứu được hắn. Sau đó từ nay về sau, Huyền Tịch đại ca liền đối tỷ tỷ ngươi lấy thân báo đáp, thành tựu một đoạn giai thoại, thật là khiến người ta ghen tị. Một bên nói, một bên ánh mắt thoáng nhìn Liêu Sắt mặt, lại là một trận buồn nôn. Liêu Sắt cái này ngu ngốc, thật đúng là ngu xuẩn đến có thể. Vợ ơ y ma thật coi là Huyền Tịch thích nàng. Huyền Tịch trong mắt đối nàng chán ghét, chỉ cần là người cũng nhìn ra được. Thấu chương xong.